Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 135, hồn anh quả. Bao la viễn cổ xâm lâm, dị hương lượn lờ, sương mù nhàn nhạt bao phủ ở trong rừng rậm, thỉnh thoảng sẽ có một ít tiểu thú tự trong bụi cỏ lướt nhanh ra. Một bộ ôn hòa bầu không khí. Nhìn qua giống như tiên cảnh. Có điều, này ôn hòa chỉ là ở bề ngoài. Viễn cổ xâm lâm trải qua vô số năm diễn biến. Tại đây nơi tự thành bên trong thế giới, cũng nắm giữ không ít thực lực cực cường ma thú. Một bóng người từ giữa không trung xẹt qua, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt chung quanh quét một vòng. Hỏa huyền có thể cảm ứng được bên trong vùng rừng rậm này cũng là có không ít cường hãn khí tức. Hiển nhiên hẳn là nơi này ma thú. Đối với những ma thú này, hỏa huyền là không có chút nào mang sợ. Cùng nhau đi tới, hỏa huyền cảm ứng được không ít hung hãn khí tức. Thậm chí có nhiều lần một ít thể hình vô cùng khổng lồ. Tướng mạo dữ tợn ma thú ở nửa đường trên sông tới tập kích hắn. Chúng nó lớn lên cũng vô cùng đáng sợ, nhưng cũng tiếc thực lực của bọn họ vẫn là kém một chút. Cuối cùng chúng nó đều không hề bất ngờ bị hỏa huyền đập thành một bãi thịt nát. Chuyến này mặc dù thường thường gặp phải những con ruồi này quấy rầy, nhưng những con ruồi này cũng không có gây nên bao nhiêu phiền phức. Vì lẽ đó hỏa huyền chuyến này vẫn tính trên là khá là thuận lợi. Long hoàng bổn nguyên quả hẳn là ở mảnh này viễn cổ bên trong vùng rừng rậm. Xem qua nguyên tác, hỏa huyền biết này một viên long hoàng bổn nguyên quả liền giấu ở mảnh này viễn cổ bên trong vùng rừng rậm, có thể coi là hỏa huyền biết long hoàng bổn nguyên quả ở mảnh này viễn cổ bên trong vùng rừng rậm. Nhưng mảnh này viễn cổ xâm lâm tích cũng không tiểu, lấy hỏa huyền tốc độ. Ở bên trong vùng rừng rậm xuyên qua sắp tới sau mười mấy phút. Vẫn như cũ vẫn chưa nhìn thấy xâm lâm phần cuối. Ở đây sau một mảnh rừng rậm rộng lớn bên trong tìm một viên long hoàng bổn nguyên quả vẫn có không? Nhỏ khó khăn, ở mảnh này viễn cổ bên trong vùng rừng rậm bay vút sắp tới khoảng 10 phút sau. Hỏa huyền hãm lại tốc độ, cuối cùng ở trên một cây đại thụ rơi xuống thân hình. Mà ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước là một ước chừng sắp tới 10 trượng hồ nước. Giữa hồ nước dị thường trong suốt. Nhưng phóng tầm mắt nhìn, nhưng là không nhìn thấy đáy. Ở giữa hồ vị trí, có một mảng nhỏ trôi nổi thổ địa. Tựu như cùng giữa hồ hòn đảo nhỏ giống như vậy. Ở đây phía trên hòn đảo nhỏ, có một gốc cây tạo hình cực kỳ cổ quái cây nhỏ. Tuy rằng nó không phải long hoàng bổn nguyên quả, nhưng là một cây vô cùng hy hữu thiên tài địa bảo. Cây nhỏ toàn thân hiện hôi ngân vẻ, cành cây quấn quanh, dường như dây leo giống như vậy. Những cành cây này ở kéo dài phác họa, hình thành một quái dị độ cong. Nếu là đứng xa xa quan sát nói, nhưng là sẽ phát hiện, này thực vật tư thế, rất giống một bụng phệ phụ nữ có thai. Mà ở này nặng nề cành cây hình thành bụng bên trong. Trong lúc mơ hồ, có kim quang tràn đầy mà ra. Hồn anh yêu cây, nhìn thấy này một cây tạo hình cổ quái thực vật. Hỏa huyền có chút mừng rỡ nói. Hồn anh yêu trên cây có hồn anh quả. Hồn anh quả là một loại rèn luyện linh hồn thiên tài địa bảo. Cũng có thể dùng để chữa trị bị tổn thương linh hồn bản nguyên. Trong nguyên tác tiêu viêm chính là dùng hồn anh quả trợ giúp Dược Trần khôi phục bởi vì bị hồn. Điện bắt lấy mấy năm mà bị tổn thương linh hồn bản nguyên. Hỏa huyền quyết định muốn đem cái này hồn anh quả đoạt tới tay. Từ khi linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh sau, linh hồn lực nâng lên tốc độ liền trở nên so với dĩ vãng khó hơn mấy lần. Hồn anh quả thân là rèn luyện linh hồn thiên tài địa bảo. Có hồn anh quả, linh hồn cảnh giới không nói có thể tăng lên trên diện rộng. Nhưng nâng lên một đoạn nhỏ hẳn không phải là vấn đề gì. Hỏa huyền vừa muốn tiến lên hái cái viên này hồn anh quả. nhưng vừa đi phía trước bước ra một bước, tựa như nhớ ra cái gì đó, sau đó lập tức dừng lại đi tới bộ pháp. Thiên địa linh vật, bên cạnh đều sẽ có dị thú thủ hộ. Này hồn anh quả càng là rèn luyện linh hồn kỳ bảo. Đối với một ít ma thú cũng là có công hiệu lớn lao. Ở nó chu vi, làm sao có khả năng sẽ không có một hai con thủ hộ thú. Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào cái kia bên trong hồ nước, đánh từ xa ra một trường, một to lớn đấu khí thủ ấn mang theo kinh khủng kình phong hung hăng đánh ở hồ nước bên trên. Đập ra một to lớn chỗ trống, một trường này vừa nổ ra, này bình tĩnh hồ nước chính là đột nhiên nhấc lên sóng biển ngập trời. Chợt Hỏa Huyền liền nhìn thấy đến này hồ nước bên trong. Một to lớn âm ảnh cấp tốc hiện lên, cuối cùng phù phù một tiếng, vọt ra khỏi mặt nước, con mắt thật to hiện ra hung mang chung quanh quét qua. Này vọt ra khỏi mặt nước lớn vật, có xà hình thể, thon dài trên thân thể che kín vảy màu xanh, thân thể thật dài, Hỏa Huyền vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy lộ ra mặt nước này một đoạn. Ở đây vật trên đỉnh đầu còn có một đoạn màu đen kịt trường giác. Trường giác trên có huyền dị hoa văn. Trong lúc mơ hồ có ánh sáng màu lam lấp lóe. Thông Thiên Giao nhìn thấy này vọt ra khỏi mặt nước to lớn ma thú. Hỏa Huyền một chút liền nhận ra nó là cái gì ma thú. Viễn cổ ma thú. Thông Thiên Giao. Ở viễn cổ thời gian, chủng ma này thú sức chiến đấu cũng là khá là có tiếng. Có người nói loại này thông thiên giao trong cơ thể, cũng là chảy xuôi một ít long tộc huyết mạch, nếu như có thể rửa sạch trì hoa, kinh nghiệm rất nhiều lôi kiếp, hay là cuối cùng thật sự có thể tiến hóa thành thái cổ hư long bực này tồn tại. Này con thông thiên giao là cấp 7 đỉnh cao ma thú. Thực lực tương đương với đấu tông đỉnh cao, nhưng dựa vào huyết mạch cùng với thân thể lực lượng, mặc dù là đấu tôn cường giả, cũng có thể với một trong chiến thất giai ma thú, không có chút nào đủ xem. Tuy rằng thông thiên giao là viễn cổ ma thú, nhưng nó tu vi chỉ có cấp 7 thất giai ma thú, đối Hỏa Huyền tới nói chính là một cái tát chuyện. Hỏa Huyền không hề bảo lưu thả ra 6 chuyển đấu tôn đỉnh phong khí tức, thông thiên giao thân thể tựa hồ lập tức cứng lại rồi. Trong mắt hung mang cũng là từ từ thu lại, thân thể cao lớn chậm rãi thu về trong nước. Nó có chút e ngại Hỏa Huyền. Yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem ngươi thủ hộ này cây thiên tài địa bảo giao cho ta. Đồ vật vừa đến tay, ta lập tức rời đi. Nói qua, Hỏa Huyền chỉ giữa hồ này hồn anh yêu cây. Nhìn đến Hỏa Huyền chỉ gì đó, thông thiên giao đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt hiện ra khá là nhân tính hóa không muốn. Nó thủ hộ hồn anh quả nhiều năm như vậy, tự nhiên không muốn như vậy chắp tay dâng cho người. Nhưng Hỏa Huyền thực lực đặt tại nơi đó, nó căn bản là không có cách chiến thắng Hỏa Huyền. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể cúi đầu ủ rũ, dáng dấp kia nhìn qua khá là đáng thương. Thông thiên giao xem ra ngươi không thế nào đồng ý giao ra hồn anh quả. Có muốn hay không ta cho ngươi một ít bồi thường a? Nghe được Hỏa Huyền nói ra bồi thường hai chữ, thông thiên giao cặp mắt kia nhất thời sáng lên, mãnh liệt đốt đầu óc của chính mình túi. Thấy thế, Hỏa Huyền tiện tay cho gọi ra 5 đóa dị hỏa. 5 đóa dị hỏa ở Hỏa Huyền dưới sự khống chế, từ từ bắt đầu dung hợp. Cuối cùng một đóa tinh xảo ngũ sắc hỏa liên xuất hiện tại lòng bàn tay bên trên. Thông thiên giao nhìn chòng chọc vào Hỏa Huyền trong tay ngũ sắc hỏa liên. Nó rõ ràng cảm nhận được, này đóa ngũ sắc hỏa liên bên trong ẩn chứa khủng bố bao nhiêu năng lượng cuồng bạo. Thông thiên giao, không biết cái này bồi thường ngươi có hài lòng hay không? Nhìn trong tay ngũ sắc hỏa liên, Hỏa Huyền ánh mắt đảo qua thông thiên giao một chút, thản nhiên nói, ta nhưng là một cái kẻ cướp, ngươi nói kẻ cướp có thể cho ngươi cái gì bồi thường? Thông Thiên Giao nhìn hỏa huyền trong tay ngũ sắc hỏa liên, vô cùng sợ hãi. Nó biết nếu như đóa hoa này hỏa liên hạ xuống, nó chắc chắn phải chết. Lập tức, nó cũng không cố trên cái gì bồi thường không bồi thường. Vội vã dùng vô cùng ngốc phương thức hướng hỏa huyền xin tha. Hy vọng hỏa huyền có thể buông tha nó. Hiện tại ngươi cút nhanh lên. Ta bảo đảm thu rồi hồn anh quả liền đi. Không phải vậy, ta không ngại đem ngươi ma hạch cùng nhau lấy đi. Nghe vậy, Thông Thiên Giao như nhặt được đại xá. Nó không có nửa phần do dự. Thân thể cao lớn hơi động, mang theo một trận sóng nước. Chính là xuyên trở về giữa hồ nơi sâu xa. Nhìn thấy Thông Thiên Giao xuyên về trong hồ, hỏa huyền bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trôi nổi ở tại trên lòng bàn tay ngũ sắc hỏa liên, phát sinh một trận kỳ dị gợn sóng, cuối cùng hóa thành năm đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm xuyên về trong cơ thể. Hỏa huyền đem ngũ sắc hỏa liên thu về vào cơ thể, thân hình hơi động, chính là xuất hiện ở này giữa hồ trên hòn đảo nhỏ. Đi tới hồn anh yêu cây bên, hỏa huyền phát hiện ở đây giống như phụ nữ có thai bụng, tầng tầng cành cây bên trong rát hai viên lớn chừng quả đấm trái cây màu vàng óng. Trái cây tướng mạo giống như mỗi người trẻ con, giống im như thật, nhìn qua dường như chân nhân giống như vậy. Một luồng như có như không hương khí lan tràn ra. Nghe thấy được này cỗ hương khí, hỏa huyền linh hồn đều là không nhịn được run rẩy. Hỏa huyền tiến lên bẻ một đoạn thô to hồn anh yêu cây cành cây, sau đó dùng này một đoạn thô to cành cây nhanh chóng chế tác thành một có chút thô ráp hộp gỗ. Này hồn anh quả cực kỳ kỳ dị, không thể dùng cái khác bất kỳ đồ vật chứa đựng, nếu không chính là sẽ từ từ phát huy. Duy nhất có thể thịnh tải nó chính là yêu cây cành cây. Hộp gỗ chế tác sau khi thành công, hỏa huyền cẩn thận từng ly từng tí một vặn bung ra nặng nề cành, sau đó đem mang theo hồn anh quả này hai lễ cành cây cùng nhau bẻ gãy, cẩn thận để vào trong hộp gỗ, lật bàn tay một cái đem thu nhập trong nạp giới. Hồn anh quả tới tay, có thể này Long Hoàng bổn nguyên quả ở đâu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.